Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1547. Chương 1547. Vụng trộm lên đường. Dù là chiến đấu chung phát sinh cái gì ngoài ý muốn, Độc Long Tôn giả không có bảo vệ tốt Hoàng Phủ Diễm, để hắn trước hết giết trở về. Nhưng là Bạch Vũ Triết ở vào ẩn thân bên trong, Hoàng Phủ Diễm muốn phát hiện liền khó. Dù là Hoàng Phủ Diễm cũng là ẩn thân trở về cũng không có cũng vô dụng. Bạch Vũ Triết có thể biết hắn tại vị trí nào, nhưng là hắn không biết Bạch Vũ Triết ở nơi nào. Trí tuệ tị quang loại này có thể phá giải ẩn thân bảo vật xuất hiện tại Thông Thiên Tháp nội bộ người biết cũng không nhiều, chớ nói chi là những người khác. Mấy năm trước kia một trận đem Bạch Vũ Triết cùng Trì Thiên Hằng cùng một chỗ hố chiến đấu, để không ít người hữu tâm ý thức được ẩn thân trận bàn đã có thể bị nhìn thấu. Nhưng lại không có ai biết là ai nhìn thấu, là dùng phương thức gì đến nhìn thấu. Đều có ai có thể nắm giữ loại này không thể tưởng tượng đồ vật. Ha ha, không có việc gì, bọn người đủ chúng ta liền lên đường đi. Bạch Vũ Triết xuất hiện sau đó, vừa cười vừa nói, đợi đến Nam Man Chi Địa, cũng liền không cần vì chuyện này nhọc lòng. Hy vọng đến thời điểm tiến vào bản nguyên chi địa, có thể giải quyết triệt để thân thể ngươi vấn đề đi. Độc Long Tôn giả nói như thế, trong lòng cũng là cảm thán. Bạch Vũ Triết cái này hai đời cộng lại, gặp trắc trở thật là không tính ít. Đương nhiên, mỗi một cái cường giả đỉnh cao khẳng định đều trải qua rất nhiều sinh tử gặp trắc trở. Điểm ấy không thể nghi ngờ. Nhưng là Bạch Vũ Triết, những sự rèn luyện này cũng đều trải qua. Tôi luyện qua. Có thể hắn so với bình thường cường giả thêm ra không ít những cái kia nhìn không cách nào giải quyết sự tình. Bạch Vũ Triết gật đầu. Hắn tự nhiên là ôm cái này mong đợi. Có lẽ cũng đã là hy vọng duy nhất của hắn. Về phần Mạc Hải Linh Hoa, cái kia cũng quá mức xa vời. Lại nói lần này đuổi tới Nam Man Chi Địa, đoán chừng Mạc Hải Linh Hoa có thể đưa đến tác dụng thời gian đoán chừng cũng kém không nhiều qua. Không đầy một lát, Nhập Vân Báo liền đã trở về. Long nữ mấy người cũng tại cách đó không xa xuất hiện. Nhập Vân Báo trong chiến đấu kỳ thật vẫn luôn có chú ý Long nữ, sợ nàng phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Loại này chiến tranh bên trong, Long nữ thực lực thế này xảy ra bất trắc thực tế không đáng ngạc nhiên. Như vậy, chúng ta lên đường đi, đừng để những người khác phát hiện, mọi người cùng nhau ẩn thân. Khi tất cả người đều sau khi tới, Bạch Vũ Triết nói xong, tất cả mọi người cùng một chỗ ẩn thân. Nơi này Hỏa Vân Tông người không nhìn thấy, bên cạnh cũng không có cái gì nhãn tuyến, tự nhiên cũng sẽ không có người phát hiện. Sau đó hơn 20 người cùng một chỗ vòng qua Hỏa Vân Tông, hướng phương Nam mà đi. 4-5 ngày thời gian trôi qua sau đó, đám người liền không lại dùng ẩn thân trận bàn. Cái này chính đạo võ giả hậu phương lớn đã không có cao thủ gì, cũng không có bố trí nhãn tuyến, tự nhiên cũng liền không cần quá mức để ý. Người ở chỗ này trừ Độc Cô Ngạo Tuyết, những người khác có khế ước của mình thú. Độc Cô Ngạo Tuyết tự nhiên là cùng Bạch Vũ Triết cùng một chỗ. Đi đường tốc độ cũng không quá chậm, nhưng là Nhập Vân Báo đối với loại tốc độ này không thế nào hài lòng. Nếu như không có những người khác liên lụy, hắn mang theo Long Nữ đi đường, tối thiểu nhất nhanh hơn một lần trở lên. Dù là thêm một cái Bạch Vũ Triết, tốc độ cũng là không sai biệt lắm, nhưng là không có cách nào. Man Nghiêu Thánh Lệnh là Bạch Vũ Triết, bây giờ ở trên người hắn, hắn liền phải dựa theo yêu cầu này đi làm. Chính hắn trở về lại nhanh cũng vô dụng. Dù sao Bạch Vũ Triết không tới, đó cũng là cái gì đều làm không được. Cho nên Nhập Vân Báo rơi vào đường cùng, chỉ có thể là duy trì loại tốc độ này, cùng mọi người cùng nhau đi đường. Tốt xấu cũng coi là bảo hộ Long Nữ đi. Tuy nói có Độc Long Tôn giả tại cơ bản không có cái gì nguy hiểm, hắn cùng theo,